Thỉnh đem cặp sách trả lại cho ta. Chương 33, Góc Truyện Audio.com. Quý Khoan ăn không nhiều lắm. Hắn vẫn luôn ở yên lặng quan sát Giang Trình Dương. Đối phương cử chỉ khéo léo. Đối Tần Gia Niên đúng lúc quan tâm cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Nhiều một phân có vẻ ái muội, thiếu một phân có vẻ lãnh đạm. Sẽ không cho nàng tạo thành gánh nặng, cũng sẽ không làm những người khác hiểu lầm. Quý Khoan đỡ chán. Hắn đột nhiên nhớ tới Tần Gia Niên nạp tân thời điểm nói qua câu kia cái gì khiêm khiêm quân tử. Thục nữ cũng cầu chi, tức khắc cảm thấy có chút bực bội. Quý Khoan buông chiếc đũa, đem tay trái đáp ở Tần Gia Niên lưng ghế thượng, để sát vào, đem nàng chén hướng nàng trước người đẩy một chút, cười nói, tiểu tâm cọ đến trên người. Tần Gia Niên mặt đỏ đến cổ, ôm chầm chính mình chén, nhẹ giọng ân một chút. Quý Khoan tâm tình thoáng sung sướng, hắn cầm môi vớt đem nấu chín tôm hoạt vớt lên hai cái. Khống một chút du, nhẹ nhàng ngã vào Tần Gia Niên trong chén, còn cẩn thận mà dặn dò nói. Tiểu tâm năng, Tần Gia Niên liếc hắn một cái, cười tủm tỉm gật gật đầu. Bên kia, Giang Trình Dương cũng buông xuống chiếc đũa. Đại vĩ quan tâm hỏi, như thế nào không ăn? Giang Trình Dương, ân, nị đến hoảng. Không muốn ăn, đại vĩ lẩm bẩm, không phải ngươi thu xếp muốn ăn lẩu sao? Lúc này lại ngại nị, Giang Trình Dương không nói chuyện, hắn lẳng lặng mà nhìn đối diện, sau đó kêu lên, Gia Nam, Tần Gia Niên nghe tiếng nhìn lại đây. Giang Trình Dương hỏi, ngươi có bạn trai sao? Vừa dứt lời, ở đây lục soát có người đều dừng chiếc đũa, động tác nhất trí mà nhìn về phía Tần Gia Niên. Tần Gia Niên không biết Giang Trình Dương vì cái gì hỏi như vậy. Nàng thành thật mà đáp, ta không có bạn trai à, Giang Trình Dương nghe vậy cười. Hắn nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, mắt nhìn thẳng nhìn về phía Quý Khoan. Quý Khoan nhướng mày, quay đầu hỏi Tần Gia Niên, vậy ngươi có hay không thích người? Tần Gia Niên không biết hai người kia sao lại thế này. Một người tiếp một người hỏi như vậy xấu hổ vấn đề. Nàng nghẹn đến mức khuôn mặt đỏ bừng. Không biết như thế nào trả lời. Quý Khoan thấy nàng lại thẹn lại quẫn bộ dáng. Cuối cùng là không nhẫn tâm khó xử nàng. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa nàng tóc nói. Nói giỡn đâu, xem đem ngươi sợ tới mức. Chạy nhanh ăn, Tần Gia Niên đô đô môi. Thầm nghĩ, trò đùa này một chút đều không buồn cười. Cung Đình Đình cùng Dư Băng Di liếc nhau. Dư Băng Di, ngoạ tào, như thế nào giống như vào nhầm chiến trường. Cung Đình Đình, làm sao bây giờ, muốn triệt sao? Dư Băng Di, chờ một chút, không thể đem cừu con ném cho hai đầu lang a. Cung Đình Đình ánh mắt hơi mang khen ngợi. Đáng tin cậy, Giang Trình Dương ăn uống giảm đi, đứng dậy muốn đi mua đơn. Quý Khoan đem hắn gọi lại, cười nói. Ta đến đây đi, như thế nào có thể làm trẻ vị thành niên trả tiền đâu? Giang Trình Dương gật gật đầu, nói cũng là, ta đây bất hòa học trưởng đoạt. Hắn nhường một bước, lẩm bẩm, chờ ta thành niên đại khái cùng Gia Nam cũng nhận thức có 14-15 năm đi. Quý Khoan hừ lạnh một tiếng, xoay người đi mua đơn. Sau khi ăn xong, Tiểu Nam nói muốn đi đánh điện chơi, Dư Băng Di cùng Cung Đình Đình cũng muốn đi. Vì thế hai đám người cùng đi khu trò chơi điện tử. Quý Khoan mua một đống trò chơi tệ, phân cho mấy nữ sinh. Khu trò chơi điện tử hạng mục rất nhiều. Không nhiều trong chốc lát đại gia liền đơn độc hành động. Cung Đình Đình cùng Dư Băng Di đi bắt đầu thi đấu xe. Quý Khoan bồi Tần Gia Niên chào hoa hoa. Giang Trình Dương ba người chơi ném rổ cơ. Đại Vĩ cùng Tiểu Nam so hai lần. Đều là đại vĩ nghiền áp thức thủ thắng. Một phút ném rổ, Tiểu Nam thành tích ở 120 cái tả hữu. Đại vĩ mỗi lần đều so Tiểu Nam nhiều mười mấy. Tiểu Nam phiết miệng, không phục mà nói, nếu là không thể so ta cao như vậy 3-4 cm. Hôm nay ngươi có thể thắng liền quái. Đại vĩ rất là khoe khoang. Thực lực chính là thực lực, đừng lấy thân cao nói sự. Tiểu Nam nhìn thoáng qua 1m83 Giang Trình Dương. Đem hy vọng ký thác ở hắn trên người. Nếu không ngươi cùng Trình Dương so một lần. Thắng ngày mai ta thỉnh ngươi ăn cơm. Đại vĩ khinh thường, ai muốn ngươi thỉnh ăn cơm. Tiểu Nam, vậy ngươi muốn cái gì? Đại Vĩ, thua cho ta tẩy một tuần vớ. Tiểu Nam một ngạnh, căng ra đầu đáp ứng. Hành, vậy ngươi thua cũng đến cho ta tẩy một tuần vớ. Đại Vĩ, thành giao. Giang Trình Dương cười cười, quyết định thành toàn hai người với chi chiến. Hai người thực mau vào chỗ. Đầu tệ, bắt đầu, Đại Vĩ trải qua hai đợt thi đấu. Xúc cảm càng ngày càng tốt. Giang Trình Dương trước vài lần ném rổ nếm thử một chút bất đồng phương pháp. Sau đó chọn dùng một bàn tay đệ cầu, một bàn tay ném rổ chiến thuật. Hắn nắm giữ kỹ xảo sau tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại Vĩ cảm giác bên kia tựa hồ không quá thích hợp. Quay đầu nhìn thoáng qua khai quải dường như Giang Trình Dương. Trong lòng lạnh nửa thanh, bên này tình hình chiến đấu kịch liệt, chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Tần Gia Niên cùng Quý Khoan đi theo đám người hướng bên trong xem. Liếc mắt một cái liền thấy Giang Trình Dương bóng dáng. Thiếu niên sống lưng thẳng thắn, động tác sạch sẽ lưu loát. Cách tầng tầng đám người đều có thể cảm giác được hắn chuyên chú mà nghiêm túc biểu tình. Tần Gia Niên lại lộ ra cái loại này kiêu ngạo biểu tình. Nàng có chút kích động mà vỗ tay. Cấp Giang Trình Dương cố lên. Cuối cùng, Giang Trình Dương lấy 186 cái thành tích thắng tuyệt đối Đại Vĩ. Đại Vĩ không phục, quấn lấy Giang Trình Dương chơi hai cục. Kết quả lại càng ngày càng thảm. Tần Gia Niên chen vào đám người. Hảo một hồi khen Giang Trình Dương, làm cho hắn lỗ tai đều đỏ. Quý Khoan đi theo Tần Gia Niên phía sau, nhìn Giang Trình Dương máy móc thượng con số. Hỏi Giang Trình Dương, lại chơi một ván, Giang Trình Dương hứng thú cũng tới. Xoa xoa trên đầu hắn, nói, tới, Quý Khoan nhặt hai cái cầu thử một chút xúc cảm. Sau đó, hai người đầu tệ, tân một vòng thi đấu bắt đầu rồi. Quý Khoan cái đầu cùng Giang Trình Dương không sai biệt lắm. Nhưng cơ bắp rõ ràng so Giang Trình Dương nhiều. Hơn nữa Giang Trình Dương đã liên tục chơi tam cục, nửa sau thể lực có chút theo không kịp. Cuối cùng Giang Trình Dương lấy hai cầu chỉ kém bại bởi Quý Khoan. Chung quanh xem náo nhiệt người gì dầm bắt đầu nghị luận. Có người thậm chí thời điểm Quý Khoan là chuyên nghiệp chơi bóng rổ. Tần Gia Niên nghe được Mỹ Tư Tư. Nàng thoáng đến gần Quý Khoan, nháy sáng lấp lánh đôi mắt chiều hắn cười. Quý Khoan bị nàng xem đến ngượng ngùng, cười khẽ xoay người sang chỗ khác. Giang Trình Dương ở một bên xoa hãn, cũng không nói lời nào. Quý Khoan vỗ vỗ hắn bối nói, người trước mấy cục tiêu hao thể lực, bằng không ta cũng không nhất định có thể thắng. Giang Trình Dương quét quét tóc nói, thua chính là thua, ta sẽ không tìm như vậy nhiều lấy cớ. Hắn mang theo người thiếu niên đặc có bướng bỉnh cùng đơn thuần. Làm người không cấm có chút tâm sinh kính ý, Giang Trình Dương mọi nơi nhìn. Hỏi Quý Khoan, học trưởng còn có cái gì tưởng chơi sao? Quý Khoan lười nhác mà nhìn một vòng, lắc lắc đầu nói, này đó đều quá ngây thơ. Hắn nghĩ nói, nếu không, đánh một ván bi ra. Giang Trình Dương nhếch miệng cười cười. Hành à! Hai cái nam nhân giống một đôi giang tinh giống nhau ước đi đánh bi ra. Đoàn người đành phải cùng đi. Hai người ước định tam cục hai thắng. Quý Khoan làm Giang Trình Dương bắt đầu. Giang Trình Dương khai cầu thật xinh đẹp. Một cây đi xuống hoa cầu lạc túi. Hắn thừa thắng xông lên. Hoa cầu tiếp hai lượng tam lạc túi. Cuối cùng hoàn mỹ mà đem H8 đánh rơi. Ván thứ nhất, Giang Trình Dương thắng. Ván thứ hai vẫn như cũ là Giang Trình Dương khai cầu. Lần này không may mắn như vậy. Khai cầu không có cầu lạc túi. Quý Khoan thảnh thơi mà cầm thương phấn xoa xoa. Khom lưng, nhắm chuẩn, ra côn. Giang Trình Dương nghĩ tới Quý Khoan sẽ rất lợi hại. Lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy. Ra tay lại ổn lại tàn nhẫn. Hai người ngươi tới ta đi mấy cái hiệp. Cuối cùng Quý Khoan dẫn đầu đem H8 đánh rơi. Ván thứ hai, Quý Khoan thắng. Ván thứ ba thời điểm, dưới đài vài người đều có chút ngồi không yên. Vài người đồng thời thân cổ xem. Tần Gia Niên xem không hiểu lắm kỹ xảo. Nhưng là quy tắc hiện tại cũng coi như là xem minh bạch. Nàng cũng không có cảm thấy nhàm chán. Ngược lại nhìn trên đài hai người ngươi tới ta đi nghiêm túc bộ dáng rắc rất là đến cảnh đẹp ý vui. Ván thứ ba, Quý Khoan khai cầu. hai người một lần cùng nhau tịnh tiến. Cuối cùng, trên đài chỉ còn một cái H8 cùng một cái bạch cầu. Lần này đến phiên Quý Khoan đánh, nếu hắn có thể đem H8 đánh tiến, này cục liền thắng. Quý Khoan cúi xuống thân, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, tay phải chậm rãi vận côn, cuối cùng nhẹ nhàng một xúc, bạch cầu lăn hướng H8, theo phanh một tiếng vang nhỏ, H8 lạc túi, cách chương.